Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 107, nam chủ càng ngày càng sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khanh oản hắc hóa thành công, xoay người liền chuẩn bị chuồn mất, nhưng Cửu Vương gia lại thật sự nóng nảy, xông tới ngăn ở trước mặt nàng. Ngươi nghe ta giải thích, vừa rồi ta thật sự không phải muốn C-A-N ngươi, ta chỉ là không phản ứng kịp. Ta muốn chính là ngươi không phản ứng kịp. Diệp Khanh Oản tự nhiên sẽ không nghe, ta cần nghe ngươi giải thích sao? Ta đây còn hắc hóa cái cầu A, tránh ra, lạnh giọng quát lớn, đừng nói Cửu Vương gia ngây ngẩn cả người, chính nàng đều mốc một chút, này hình như là lần đầu tiên từ lúc nàng làm nữ phụ, hung dữ với nam chủ. Chính là vì cái gì nàng cảm giác sảng khoái như vậy đâu? Ha ha ha, Nam Cung Mộ Vân choáng váng, liền, thật sự sinh khí sao? Bùi Bối ta thật sự không có. Thật không có, thật không có, thật không có. Diệp Khanh Oản một chữ đều không muốn nghe, nàng hiện tại chỉ nghĩ lừa người, vì thế đem lời kịch nữ chính ngốc bạch ngọt chân quý nhiều năm ra tới. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Đẩy hắn ra liền hướng cửa chạy đi, hắn sốt ruột, trực tiếp nâng mặt nàng lên liền hôn xuống. Diệp Khanh Oản cảm giác mặt mình bị cố định, sau đó mặt Nam Cung Mộ Vân phóng đại trước mắt, không đợi nàng phản ứng. Ngoài miệng truyền đến một tia lạnh lẽo. Sau đó chính là hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đầu óc nàng ong một tiếng, nháy mắt ngây ngốc. Hắn cư nhiên hôn ta, hắn dám hôn ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Người nhà xem nhiều bá đạo tổng tài rồi, còn học người ta cưỡng hôn. Diệp Khanh Oản giơ tay muốn đờ á n hát bay hắn, để hắn kiến thức một chút vì cái gì hoa nhi hồng như vậy. Nhưng tay nâng đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Không đúng nha, như vậy thiết lập nhân vật của nàng không phải sụp đổ rồi sao? Nàng là nữ phụ nha, là chuyên trúc L, I, E, M cẩu của nam chủ cưỡng hôn nàng hẳn là cao hứng đến bay lên mây. Chính là nàng xác thật cao hứng không nổi, vừa không muốn cho hắn đi tới, lại không dám đẩy hắn ra, vì thế hai người cứ như vậy dính lấy nhau. Kỳ thật cũng không tính là hôn. Chính là môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, Nam Cung Mộ Vân tựa hồ cũng không dám động. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Xong rồi, nam chủ cư nhiên cưỡng hôn nữ phụ L, I, E, M cầu, thiết lập nhân vật của hắn này đều sụp đổ thành cầu. Nếu Diệp Khanh Oản còn làm bộ nhìn không tới, kia phóng thủy đều phóng tới Thái Bình Dương đi. Đại não nàng xoay tròn, muốn nhanh chóng tìm biện pháp, đem cốt truyện bè trở về. Nhưng nàng cướp đoạt một vòng, phát hiện chính mình không hề có biện pháp. Nam Cung Mộ Vân này thật sự đờ, á, n, hát nàng một cái trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ đến, thân là nam chủ cao lãnh ghét nữ sắc, cư nhiên sẽ lật trời, đi hôn một nữ phụ L, I, E, M cẩu đâu. Người nói hắn có ý đồ gì nha, đầu óc có phải có chút không bình thường hay không? Nữ chính nha, người mau tới cứu ta. Nguyên bản Cửu Vương gia còn thực hoảng loạn, nhìn đến Diệp Khanh Oản so với hắn còn hoảng loạn bất lực hơn, nháy mắt liền bình tĩnh, thậm chí còn có chút muốn cười. Tiểu hài tử, diễn không nổi nữa đi, tới tới tới, người tiếp tục diễn, để bổn vương nhìn xem, người còn có thể diễn tiếp như thế nào. Nhưng mà hắn cao hứng không đến 2 giây, Hứa Vi bỗng nhiên vọt tiến vào. Vương gia, cách chương.